Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Linh Vân Vi hôn ước. Tà đồ nhi ngoan, sự tình khác vi sư có thể giúp ngươi giải quyết, có thể sự kiện này cũng có chút khó làm đi. Nhìn lấy Bạch Vũ ngẩn người, Chu Dương thở dài một tiếng, nói ra, Linh Vân Vi tình huống so sánh đặc thù, nàng có hôn ước tại thân. Muốn là đổi một vị nữ đệ tử, liền xem như cướp ta cũng có thể cướp tới thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Hôn ước? Cái gì hôn ước? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Bạch Vũ sững sờ, hơi biến sắc mặt, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Sự kiện này chỉ có gia gia hắn còn có chúng ta trong tông môn mấy lão già biết. Giữ bí mật làm vẫn rất tốt. Nói cho ngươi biết ngươi cũng đừng khắp nơi tuyên dương. Bạch Vũ gật gật đầu. Tiên Dương bị người tư ẩn loại sự tình này hắn xưa nay sẽ không đi làm. Nói đến, nàng hôn ước này cũng thật bất đắc dĩ. Lần trước Vạn Tông, tông môn cao tầng cùng thiên tài đệ tử ảo ảo tiến về tham gia. Linh nha đầu so sánh nghịch ngợm, cho nên cũng phải đi cùng. Ngại không ngừng nàng sờ tới sờ lui. Sau cùng Linh lão đầu, cũng chính là chúng ta trong tông môn thủ tịch đại trưởng lão Linh Sơn, liền đáp ứng. Chu Dương chính nói hăng say, thình lình bị Bạch Vũ đánh gãy. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Chúng ta tông môn thủ tịch đại trưởng lão gọi Linh Sơn. Đúng a, ngươi không biết sao? Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Tiếp theo hỏi, chúng ta trong tông môn có mấy cái gọi Linh Sơn trưởng lão? Đương nhiên thì hắn một cái. Xú tiểu tử, ngươi sẽ không tư xuân nghĩ đem não tử làm tú đậu a? Ây, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ im lặng, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn đột nhiên nhớ tới. Trước đó cái kia trong sơn động gặp được chính mình lộ thể Sơn Dương lão đầu. Chẳng lẽ cái kia cũng là Linh Vân Vi gia gia Linh Sơn a? Chu Dương gặp Bạch Vũ không nói, liền tiếp theo mở miệng nói. Lần trước Vạn Tông phía trên Long Tường Tông thành tích rất kém cỏi, cho nên bị rất nhiều tông môn chỗ gạt bỏ. Đúng lúc này, Thiên Võ Thánh Tông một tên trưởng lão đêm khuya tới chơi. Một phen trao đổi về sau, cấp Linh Vân Vi định ra cái này thông gia từ bé. Nói đến đây, Chu Dương thở dài một tiếng. Kỳ thật một lần kia ta cũng đi qua, luôn cảm giác sự tình có chút cổ quái. Trước kia ta Long Tường Tông thành tích tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng cũng chí ít có thể xếp hạng trung du tầng thứ. Nhưng lúc này đây, lại tại mỗi lần rút thăm bên trong đều gặp phải những cái kia thực lực mạnh kinh khủng tông môn, cho nên mới một đường bại trận. Từ khi tông chủ và Linh Sơn trưởng lão đáp ứng cái kia Thiên Võ Thánh Tông trưởng lão về sau, ta Long Tường Tông tiếp xuống tỉ thí gặp phải tất cả đều là tiểu tạp ngư, dễ như trở bàn tay một lần nữa về tới trước kia vị trí. Cái này rất rõ ràng là sau lưng thao túng nha. Bạch Vũ trợn trắng mắt, ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Không tệ. Sau đó tông môn mấy cái trưởng lão cùng tông chủ mở lần hội nghị, nhất trí cảm thấy đây cũng là Thiên Võ Thánh Tông người trưởng lão kia thủ bút. Bất quá khi đó coi như biết cũng phải nhận. Chu Dương nhẹ gật đầu. Thiên Võ Thánh Tông, cái này cái tông môn rất mạnh sao? Bạch Vũ không hiểu, có thể làm đến những việc này. Cái này tông môn năng lực không khỏi cũng quá mức một ít. Móa, tiểu tử ngươi liền Thiên Võ Thánh Tông cũng không biết. Nhìn lấy Bạch Vũ một mặt mờ mịt thần sắc, Chu Dương bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Suy nghĩ một chút, chúng ta chỗ trên phiến đại lục này tên gọi là gì? Đại lục? Bạch Vũ sững sờ, suy tư một lát sau, mở miệng nói ra, giống như gọi Thiên Võ Đại Lục. Bạch Vũ nhớ đến, mình tại cái nào đó trong điển tịch thấy qua. Nói ra câu nói này về sau, Bạch Vũ thần sắc bỗng nhiên cứng ngắc, liên tưởng đến Thiên Võ Thánh Tông tên. Bạch Vũ sắc mặt xuất hiện một vệt hoảng sợ. Không sai, cái này Thiên Võ Thánh Tông cũng là Thiên Võ Đại Lục đệ nhất tông môn. Chu Dương dựa vào ghế, biến ảo thuật giống như lấy ra một cái bầu rượu, uống một ngụm, thở dài. Mà Linh Nha Đầu quyết định hôn nhân chính là cùng Thiên Võ Đại Lục quyết định. Cái này, chấm ngoặc kép. Bạch Vũ sắc mặt có chút khó coi. Thiên Võ Thánh Tông thực lực cụ thể Bạch Vũ không biết, nhưng dùng muốn đều có thể đoán được. Khẳng định so Long Tường Tông cường lớn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần. Long Tường Tông một cái tông môn trưởng lão đều có địa biến cảnh tu vi. Như vậy Thiên Võ Thánh Tông đâu? Muốn đến nơi này, Bạch Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện tại hắn cảm giác được, chính mình cùng Linh Vân Vi tựa hồ theo định ra hôn ước một khắc kia trở đi. Hai người chính là người của hai thế giới. Cho nên, số tiểu tử ngươi đừng có hy vọng đi. Nếu như bị Thiên Võ Thánh Tông biết, không đơn thuần là ngươi hội bị chộp tới, thì liền cả Long Tường Tông đều hội bị liên lụy. Vỗ vỗ Bạch Vũ bả vai, Chu Dương đứng người lên chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa lúc dừng bước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tay cầm một phen, lấy ra một khối nhạt lệnh bài màu vàng óng ném cho Bạch Vũ. Nói, đây là trong tông môn vũ khí các điều kiện. Nghe nói ngươi rất sớm trước đó liền muốn đi chọn một thanh tiện tay vũ khí. Cái này cho ngươi, đến mức có thể chọn được cái gì, liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Nói xong, Chu Dương ngâm nga lấy tiểu khúc, thoải mái nhàn nhã rời đi. Chỉ để lại Bạch Vũ ngồi tại nguyên chỗ ngẩn người. Chỉnh một chút một cái giữa chưa, Bạch Vũ đều đang nghĩ liên quan tới chính mình cùng Linh Vân Vi sự tình. Thiên Võ Thánh Tông thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là cái danh này cũng làm người ta đề không nổi tâm tư phản kháng. Nhìn một chút trong tay nhạt kim sắc lệnh bài, Bạch Vũ thở dài, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng không còn tác dụng gì nữa. Đối với Linh Vân Vi, Bạch Vũ chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là từ bỏ. Này lại để Bạch Vũ nội tâm bất an. Gút mắt trong lòng khả năng cả một đời đều mở không ra. Cái thứ hai thì là kiên trì cùng Linh Vân Vi cùng một chỗ. Cứ như vậy, nếu như không có bị Thiên Võ Thánh Tông biết còn tốt. Một khi bị Thiên Võ Thánh Tông biết được, chỉ sợ chờ đợi hắn sẽ là một trận không cách nào ngăn cản ác mộng. Mà tông môn cũng lại bởi vì hắn mà bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Mặc kệ, vẫn là xem trước một chút vũ khí đi. Hy vọng có thể để tâm tình tốt phía trên một số. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, Bạch Vũ đem lệnh bài ném vào chữ vật giới chỉ, đứng dậy bước nhanh hướng vũ khí các phương hướng đi đến. Vũ khí các vị trí ngay tại võ kinh các bên cạnh. Đi ngang qua võ kinh các lúc, Bạch Vũ phát hiện một người quen, chính là lúc trước giận dữ mắng mỏ hắn về sau lại giúp hắn giải vây võ kinh các trưởng lão. Trưởng lão, nghĩ, Bạch Vũ vẫn là hướng võ kinh các trưởng lão thi cái lễ. Hừ, võ kinh các trưởng lão ngẩng đầu quét Bạch Vũ liếc một chút. Chợt lạnh hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, xem ra tựa hồ còn tại sinh Bạch Vũ khí. Đối với cái này Bạch Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Quay đầu hướng vũ khí các cửa lớn đi đến. Chờ một chút, vừa đi ra chưa được hai bước, Bạch Vũ liền bị gọi lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy thổi chừng mắt võ kinh các trưởng lão. Bạch Vũ lại là thi lễ. Cung kính nói, trưởng lão có gì phân phó? Ta hỏi ngươi, võ kinh các trưởng lão ánh mắt đe dọa nhìn Bạch Vũ. Từ tốn nói. Nghe nói ngươi tại sinh tử lôi phía trên đánh thắng Lưu Uyên. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Đệ tử dùng Thương Lang Long Quyền. Bạch Vũ do dự một chút. Nói ra, không có khả năng. Cái kia Lưu tiểu tử thực lực thế nào lão phu rất rõ ràng. Chỉ bằng vào một cái Thương Lang Long Quyền liền muốn đánh thắng hắn. Võ kinh các trưởng lão rõ ràng không tin. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ hơi lúng túng một chút. Học hội Côn Vân Đạp sự kiện này Bạch Vũ cũng không muốn để càng nhiều người biết. Tuy nhiên lần trước sinh tử đấu trên lôi đài quan sát đệ tử không ít. Nhưng bởi vì Côn Vân Đạp cái này cửa võ đạo kỹ pháp theo không có người học hội qua. Bởi vậy đoán chừng rất ít người biết. Do dự một chút, Bạch Vũ vẫn là áp sát tới. Bám vào võ kinh các trưởng lão bên tai. Nói cái gì? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.